Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 65, rất xảo sao, một chút cũng không khéo. Góc truyện audio.com, mỗi khi Tô Nham phát ra bực này cười to thời điểm, vậy nhất định là gặp lại để cho chính mình đầy đủ hưng phấn sự tình, mà trước mắt chuyện này, đối với hắn tình cảnh hiện tại mà nói tuyệt đối là chỉ có nhất hưng phấn, không có càng hưng phấn. Mẹ, không cần như vậy thoải mái a, lão tử vừa định phi tựu cho xoa bóp một đôi cánh. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, có chút thích ứng không đến, hắn tùy ý cảm thụ được phía sau lưng hỏa dược linh xào cực kỳ, hắn ý niệm khẽ động hỏa dược lập tức biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chui vào trong cơ thể của mình, giống như chưa từng có xuất hiện qua, hắn ý niệm lại động hỏa dược bỗng nhiên từ sau lưng lao ra theo như ẩn như hiện biến thành màu hồng đỏ thẫm uy vũ sinh phong. Ta đã biết cái này song hỏa dược chính là phệ hỏa điêu tiên thiên chỗ có thể nói là bổn mạng tinh túy biến thành, đem làm nó ngưng tụ thành yêu linh về sau, hỏa dược tự nhiên thai nghén đến yêu linh bên trong, ta đem hắn yêu linh luyện hóa, là đã nhận được cái này hỏa dược, ha ha, cái này ta muốn phản hồi nguyên vũ thành thì có cực lớn bảo đảm. Tô Nham đừng đề cập nhiều vui vẻ rồi, lần này đạt được hỏa đan, cho hắn đã mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hôm nay hắn tu vi tấn thăng đến tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, lại có hỏa dực, mặc dù là chính thức linh vũ cảnh cường giả muốn giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô Nham cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu chân khí năng lượng, thậm chí có muốn cùng linh vũ cảnh cao thủ một trận chiến xúc động. Thử xem hỏa dực tốc độ như thế nào. Tô Nham có chút không thể chờ đợi được, hỏa dược khẽ nhúc nhích cả người trực tiếp tựu liền xông ra ngoài, hơn một trượng cánh đột nhiên thư giãn ra, mang theo Tô Nham vèo thoáng một phát tựu bay vào cao giữa không trung. Đi, màu hồng đỏ thẫm cánh dị thường đẹp đẽ, hóa thành một đạo hồng quang, về phía trước bay thẳng mà đi. Phi hành cảm giác thật đúng là không, tốc độ mau nữa chút ít. Tô Nham hoàn toàn đắm chìm tại loại này khoan khoái dễ chịu trong cảm giác, hỏa dược chớp động tần suất cũng là lần nữa tăng lớn, tốc độ lập tức lần nữa tăng lên gấp đôi. Màu nữa chút ít tật phong bộ, Tô Nham hai chân rung động, tật phong bộ là trên không triển khai, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, theo hắn không ngừng ra tốc, trong cơ thể hỏa liên cũng phân là tràn ra liệt hỏa theo tật phong bộ lao ra, tại hắn dưới mặt bàn chân hình thành một cái hình tròn bánh xe mượn nhờ gió thổi, khiến cho Tô Nham tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần. Quà kháo, phong hỏa luân a hát, bà ngoại, na cha phong hỏa luân vậy mà xuất hiện tại lão tử dưới chân, ea, lại thoải mái một ít a. Tô Nham tuyệt đối với chính mình sắp thoải mái phát nổ, trong miệng bắt chước tiểu bạch thanh âm, thân thể bất trụ trên bầu trời uốn éo đến vặn vẹo, vội và như vậy nhanh chóng, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mặc dù là chính thức linh vũ cảnh cao thủ muốn truy hắn, đi theo hắn phía sau cái mông chỉ sợ liền bụi đất đều không kịp ăn a. Nhất là dưới chân hỏa luân, vậy mà cùng kiếp trước thần thoại trong chuyện xưa Na Cha giống như đúc, đương nhiên, Tô Nham biết rõ cái này hai cái bánh xe có thể là hoàn toàn bất đồng, người ta Na Cha thế nhưng mà thật pháp bảo thần khí, chính mình nhiều nhất tựu là chu tức xích hỏa quyết diễn biến mà thành, nhưng là hiểu. Góc truyện audio.com, quả lại không phải thì tốt hơn. Hỏa dực tăng thêm tật phong bộ, hơn nữa phong hỏa luân, có tốc độ như vậy, ở đâu đều có thể đi, người muốn giết ta sao? Lão tử chạy, có bản lĩnh truy a hát. Tô Nham chớp động lên hỏa dực ngay lập tức hơn 10 dặm, những nơi đi qua, vô số ảo ảnh, bỗng nhiên, một đạo ánh sáng từ nơi không xa nhai cốc phía dưới lóe lên một cái, tuy nhiên là lóe lên rồi biến mất nhưng hay vẫn là bị Tô Nham tinh chuẩn phúc bắt được. Rất bất thường ánh sáng, chẳng lẽ có bảo bối gì không thành, qua đi xem. Tô Nham cảm thấy vận khí của mình càng ngày càng tốt rồi, tìm cái kia hai cái như thiểm điện tự vọt tới. Đây là một chỗ bất ngờ sườn đồi, Tô Nham đi vào sườn đồi bên cạnh thu phong hỏa luân cùng hỏa dực chú mục hướng về nhai trong cốc nhìn lại cũng không có phát hiện chút nào dị thường, đang định hắn nghi hoặc chi tế, một cái hùng hậu thanh âm theo nhai trong cốc truyền ra. Không muốn quấy rầy lão tử thanh tu, lan, lan, cái kia lan chữ thao thao bất tuyệt tựa hồ mang theo cường đại sóng âm, Tô Nham lập tức cảm thấy lỗ tai nổ vang, oa thoáng một phát nổ ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp bị chấn ra nội thương, trên mặt lập tức lộ ra hoảng hốt chi sắc. Tô Nham còn chưa kịp động tác, một cổ cường hoành tới cực điểm uy áp theo nhai trong cốc truyền ra, vô hình uy áp tại loại này cường hoành uy áp phía dưới, Tô Nham toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh ứa ra, thân hình bất trụ run rẩy, theo sâu trong đáy lòng sinh ra muốn cúng bái cảm giác. Như vậy uy áp xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái loại này cảnh giới, vượt qua xa hắn có thể so sánh, tại đây dạng uy áp phía dưới, hắn động liên tục đạn thoáng một phát cũng không thể, nếu là đúng phương ra tay đánh chết chính mình, Tô Nham tin tưởng, mình đã biến thành một cỗ tử thi rồi. Dầm ào ào, thần bí kia uy áp cũng không có làm khó Tô Nham, sau một lát tựu vẫn còn như thủy triều thối lui, uy áp tán đi về sau, Tô Nham phù phù một tiếng ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn vô lực. Thật là đáng sợ, Thiên Loan Sơn như thế nào hội che giấu mạnh mẽ như vậy đại tồn tại. Tô Nham lau một bả mồ hôi lạnh, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, Hỏa Dực chấn động, lập tức rời xa nơi đây. Thiên Loan Sơn bên trong cất giấu một cái cường đại tồn tại, không biết ba đại môn phái có biết hay không, thần bí kia chi nhân rốt cuộc là cái gì, cấp bậc tối thiểu nhất cũng là nguyên vũ cảnh A, linh vũ cảnh cường giả căn bản phát ra không xuất ra như vậy cường hoành uy áp. Tô Nham kinh hồn chưa định, chính mình còn nghĩ đến tầm bảo đâu rồi, lại thật không ngờ gặp được một cái đại gia hỏa thiếu chút nữa đem tánh mạng cho khai báo, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, nếu như thần bí kia chi nhân nếu đối với tự mình ra tay, một vạn cái Tô Nham cũng biến thành cặn bã. Tô Nham liên tiếp phi hành 200 dặm, mới thả chậm tốc độ, hơn nữa đem thân thể hàng thấp xuống, hoàn toàn là dán ngọn núi chạy, bỗng nhiên, một cổ tanh tưởi hương vị từ phía dưới bay lên. Hoa thối quá, Tô Nham lông mày cao chặt vội vàng hàng thân mà xuống, hàng dưới thân phương trong sơn cốc tại hắn phía trước cách đó không xa, một cái phương viên 10 trượng lớn nhỏ thối khe nước đầy ao dơ bẩn, cái kia mùi thối đúng là cái này thối khe nước phát ra, thối khe nước đã biến thành đầm lầy đấy, mùi dị thường khó nghe. Cái này mẹ nó đều cái gì sơn mạch a hát, như thế nào cái gì cũng có. Tô Nham khóe miệng nhếch lên, góc truyện audio.com. Mới vừa rồi bị thần bí kia cường đại nhân vật rung động thoáng một phát, đang nghĩ ngợi tìm một chỗ bình phục thoáng một phát tâm tình, nhưng không ngờ đi tới thối khe nước phụ cận, hắn ngẩng đầu dò xét sơn cốc này, vừa hay nhìn thấy bốn người xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a hát. Tô Nham thở dài một tiếng, hắn chứng kiến đối phương thời điểm, đối phương cũng vừa mới bắt gặp hắn, bốn người này không phải người khác, đúng là Trương Tùng cùng Hạ Kiếm bốn người. Trương sư huynh mau nhìn, tiểu tử kia ở đằng kia. Hạ Kiếm cái thứ nhất chứng kiến Tô Nham, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ tìm gần 3 tháng, rốt cuộc tìm được hắn, lúc này xem hắn hướng hắn chạy. Một danh khác lúc trước bị Tô Nham đánh lệch ra xương mũi đệ tử âm trầm đến, không che giấu chút nào chính mình đối với Tô Nham sát ý. Gặp bốn người hướng về bên này đi tới, Tô Nham cũng là đi tới, đồng thời khóe miệng một phát lộ ra sáng lạn mỉm cười. Hắc hắc, bốn vị sư huynh như vậy có rảnh a hát, thật là đúng dịp a hát. Tô Nham chọc chọc bàn tay, há miệng đánh cho một cái bắt chuyện. Xảo sao, một chút cũng không khéo Tô Nham, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta chính là vì tìm kiếm ngươi mà đến, ngày đó ngươi tại ngũ hóa môn trong nhục nhã ta, hôm nay lão tử muốn giết ngươi rửa nhục. Hạ Kiếm thanh sắc đều lệ, không biết vì cái gì, chứng kiến Tô Nham cái kia Trương khuôn mặt tươi cười, Hạ Kiếm tựu không cách nào bình tĩnh. Cách Trương,